Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, U Minh Bạch Hổ đánh giết. Oanh, Vân Băng cùng Đế Lâm hung hăng nhập vào mặt lôi đài bên trong. Ân, Đế Lâm làm đệm lưng, Đế Lâm một ngụm máu trực tiếp nôn tại Vân Băng sống lưng trên lưng. Nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện Đế Lâm huyết dịch bên trong mang có từng tia kim sắc. Hư huyễn kim sắc mặt trời cũng tại Đế Lâm nện xuống mặt đất một khắc này tiêu tán. Có băng chi cự thuẫn giảm sóc, thêm phía trên Vân Băng kinh khủng nhục thân. Hắn đổ là một chút sự tình cũng không có. Kim sắc mặt trời tên là Kim Luân Huyễn Dương. Căn bản cũng không phải là cái gì công kích năng lực. Là một cái trạng thái hồn kỹ. Tại Kim Luân Huyễn Dương trạng thái, Đế Lâm đối quang nguyên tố thân hòa lại lần nữa đề cao 100%. Điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa một cái cầm giữ có quang minh thuộc tính võ hồn hồn đấu la toàn lực thả ra. Nhất kích sẽ tùy tiện bị Đế Lâm đánh gãy. Thậm chí Đế Lâm tùy ý một kích này đánh vào trên người của nàng, đều có thể không có có bất cứ chuyện gì. Đương nhiên cái này chỉ giới hạn ở nguyên tố công kích. Ngoại trừ năng lực này bên ngoài, ở vào Kim Luân Huyễn Dương trạng thái dưới, quang minh thuộc tính hồn kỹ uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Có nhiều gấp đôi, không chỉ là Đế Lâm một người. Chỉ cần ở vào Kim Luân Huyễn Dương chiếu rọi phạm vi bên trong, cái này tăng phúc đều sẽ hữu hiệu. Đế Lâm tự nhiên cũng có năng lực cự tuyệt cho người khác tăng phúc. Kim Luân Huyễn Dương tiêu tán về sau, thị huyết ma viên điên cuồng gào thét một tiếng, duỗi ra bàn tay khổng lồ đối với dây dưa với hắn Đái Hoa Bân. Chu Lộ, Ninh Thiên ba người bỗng dưng một nắm. Sau một khắc, một cái dường như từ máu tươi ngưng tụ mà thành ma viên đại thủ trực tiếp chộp tới ba người. Chu Lộ đệ nhất hồn hoàn sáng lên, U Minh đột thứ phát động. Có điều nàng cũng không phải là dùng để đánh lén, mà chính là dùng để tránh né. Ninh Thiên cùng Đái Hoa Bân sau lưng, cấp 5 đẩy mạnh hồn đạo khí cũng là trong nháy mắt phát động. Hướng về ma viên đại thủ phạm vi bên ngoài mà đi. Thị huyết ma viên cũng không ngốc, một chân dẫm lên trên lôi đài, lực lượng kinh khủng bắn ra, huyết sắc khí lãng khuếch tán mà ra, trong nháy mắt liền nhiễu loạn Đái Hoa Bân ba người thân hình. Ma viên đại thủ vồ xuống, nhưng lại đào thoát một người, đó chính là Chu Lộ. Hoa Bân, nàng gọi Đái Hoa Bân bị bắt, đôi mắt tuôn ra lo lắng, cắn răng một cái, thứ ba. Thứ tư, thứ năm hồn kỹ đột nhiên sáng lên, biến thành một đạo hắc ảnh vọt lên, bóng người hóa thành mấy đạo. Đây là U Minh ảnh phân thân, nàng bản thể cùng trong đó một đạo phân thân đột nhiên gia tốc. Đạo này phân thân tập kết chỗ có phân thân lực công kích. Năng lực này là nàng thứ năm hồn kỹ U Minh ảnh tương liên. Sau một khắc, nàng và phân thân của nàng song chảo ở giữa hình thành đao hình dáng hắc ảnh, trực tiếp chộp vào ma viên đại thủ phía trên. Cũng không phải là thực thể ma viên đại thủ bị phá nhanh một bộ phận. Đái Hoa Bân hỏi thừa cơ chạy ra, cảm động ở giữa trực tiếp ôm hướng về phía Chu Lộ. Chu Lộ lập tức liền minh bạch Đái Hoa Bân ý đồ, đôi mắt nhu hòa xuống tới. Liền tại bọn hắn ôm nhau trong nháy mắt, Đái Hoa Bân trong miệng hổ gầm mãnh liệt, nương theo lấy tiếng hổ gầm, Đái Hoa Bân toàn thân lần nữa bành trướng, bộ lông màu trắng hỗn hợp có màu đen hổ văn theo thể nội điên cuồng tuôn ra. Chu Lộ bao trùm lấy nhàn nhạt hắc quang, thân thể phiêu hốt, nhìn qua vậy mà giống như là trong suốt. Bạch Hổ cùng U Minh Linh miêu khí tức tại thời khắc này hoàn toàn tương dung. Nồng đậm hồn lực ba động theo trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra. Hai màu trắng đen quang mang tại kim sắc ánh sáng khuếch tán bên trong hoàn toàn hòa làm một thể. Ngay một khắc này Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ thân thể biến mất. lưu trên lôi đài chỉ có một cái bạch hổ to lớn. Bạch miêu hắc văn, thân dài tới 14 mét, thân cao cũng có gần 4 mét. Ngay sau đó, u minh bạch hổ động, một cái hổ nhảy dựng lên, trên không trung duỗi ra hổ chảo đập tan ma viên đại thủ. Cứu còn ở trong đó Ninh Thiên. Ninh Thiên rơi trên mặt đất về sau, cấp tốc hướng về u minh bạch hổ sau lưng mà đi. Đến về sau, xuất ra cấp 5 hồn đạo pháo đến, liền hướng thị huyết ma viên đánh tới. Đó là bom napalm cùng cao bạo đạn. U minh bạch hổ lập tức cũng phát ra một tiếng trầm thấp hổ gầm, hướng về thị huyết ma viên đánh tới. Hai cái quái vật khổng lồ tướng đụng vào nhau. Bất quá u minh bạch hổ rất nhanh liền liên tục lùi về phía sau. Nghiêm chỉnh không địch lại thang lực võ hồn chân thân, thị huyết ma viên. Một bên khác, Vân Băng đã đứng dậy, võ hồn lại lần nữa hoán đổi. Một đạo sinh mệnh tài quyết chùm sáng đánh về phía Cốt Long. Cốt Long cũng không có thị huyết ma viên một dạng từ trong ra ngoài khuếch tán thủ hộ hồn kỹ. Tuy nói Ngôn Phong là võ hồn chân thân trạng thái, nhưng là sinh mệnh tài quyết chùm sáng vẫn là tiến vào trong cơ thể của hắn. Kinh khủng tước đoạt chi lực bắn ra. Cốt Long nhãn vành mắt bên trong thiêu đốt ngọn lửa màu lam đậm chi chê. Theo sát liền phát ra một tiếng bao hàm kinh hoàng long ngâm. Một tiếng long thổ tức phong bế Vân Băng đường tới. Đế Lâm bị thương cũng không phải quá nghiêm trọng. Lúc này dùng ra cực hỏa luyện ngục giúp Vân Băng chặn long thổ tức. Vân Băng thân hình vừa di động, lần nữa hoán đổi võ hồn. Cực hàn vũ dực mở ra, bay lên trời. Trong chớp mắt liền đi tới ngay tại khu trục sinh mệnh tài quyết chùm sáng Cốt Long trước mặt. Dùng ra thiên địa quyền thức, trực tiếp liền đập vào Cốt Long cái kia đầu lâu to lớn phía trên. Cốt Long thân hình một cái lắc lư liền hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Vân Băng xuất ra Bạch Huyền kiếm đến, dùng thứ tư hồn kỹ toái vũ thao khống cùng lĩnh vực chi lực ngưng tụ ra băng chi cự kiếm. Chỉ đuổi theo Cốt Long chém tới, kim sắc hỏa diễm theo sát Vân Băng thân hình, hướng về Cốt Long bao phủ. Cốt Long nhãn vành mắt bên trong linh hồn chi hỏa nhảy lên, tựa hồ rất là phẫn nộ. Thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động, toàn thân băng lam sắc quang mang bốc lên, trong nháy mắt hóa thành một cỗ to lớn dòng nước lũ, ngang nhiên hướng về Vân Băng oanh kích tới. Đạo này màu băng lam dòng nước lũ, đường kính đã vượt qua 5 mét, nhìn qua, tựa như một căn cự đại trụ băng. Toàn bộ tàn phá trận đấu lôi đài, đều tại thời khắc này bịt kín một tầng băng xương. Cái này vẫn chưa xong, tiếp lấy Cốt Long hai cánh mở lớn, một tầng nồng đậm băng vầng sáng xanh lam lấy thân thể của hắn làm trung tâm bỗng nhiên hướng ra. Phía ngoài mở rộng ra, trực tiếp chặn Đế Lâm hỏa diễm, sau đó Cốt Long linh hồn chi hỏa liền tối sầm lại. Muốn phải nghiêm túc một số khu trừ sinh mệnh tài quyết chùm sáng. Nhưng là nó đột nhiên phát hiện mặt đất xuất hiện xanh xám tầng băng. Trong lòng đột nhiên siết chặt, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên Vân Băng xuất hiện trước mặt to lớn xanh xám sắc đám mây. Màu băng lam dòng nước lũ oanh kích trên đó. Sau một khắc, liền từ thị huyết ma viên sau lưng xanh xám đám mây trung sung đi. Chợt, một tôn to lớn tượng băng liền xuất hiện ở trên lôi đài. Tam đại tà hồn thánh bên trong, Ngôn Phong chiến lực cường đại nhất. Hắn võ hồn chân thân trạng thái dưới toàn lực nhất kích cũng không phải trò đùa. Đó là cái cơ hội tuyệt vời. Kim Luân Huyễn Dương lần nữa hiện lên ở Đế Lâm sau lưng. Cực quang chi bó lập tức theo trong tay nàng bắn nhanh ra như điện. Càng thêm tráng kiện, quang minh khí tức nồng đậm tựa hồ muốn biến thành trạng thái dịch. Sau một khắc, cực quang chi đánh trực tiếp xuyên qua thị huyết ma viên tầng băng. Xuyên thủng mi tâm của nó, thị huyết ma viên ầm vang tiêu tán, biến trở về thang lực hướng lôi đài mặt đất rơi xuống. một đôi mỏi mệt hổ mâu cũng tại thời khắc này đột nhiên mãnh liệt. Bạch sắc quang cầu theo miệng của hắn bộ phát ra, đánh vào thang lực trên thân, nổ ra, thang lực thân thể trong nháy mắt bên trong biến thành bột mịn. U Minh Bạch Hổ quay đầu nhìn Vân Băng liếc một chút. Tốt tựa như nói, đội trưởng, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của ngươi giao phó. Sau đó, U Minh Bạch Hổ liền tiêu tán, một lần nữa biến thành Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ, nhưng lại đều đã hôn mê. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?